Xin chào mọi người. Đến giờ này là coi như là bia nó làm muốn nát cổ họng rồi. Thôi hết tập này ác nghỉ nha. Và cận Tết rồi là nhậu ly chia luôn mà vẫn cố gắng lên cho mọi người nghe đó. À, cảm ơn Sơn Nguyễn nha. Sơn Nguyễn, cậu đăng ký tham gia lại hội viên VIP của group YouTube. Mấy tháng trước là hội viên côn cứng, bây giờ là hội viên VIP. Cảm ơn bạn. À, bạn hết chuyển khoản rồi là bấm nút super thanh, rồi bây giờ lại đăng ký lại hội viên. Cảm ơn Sơn Nguyễn rất nhiều. Ma Hoàng Trác Nhất Phạm, tập 41. Tiểu Nhã nhìn về phía 10 người trước mặt khẽ mỉm cười. Hiện tại mời các vị dựa theo thứ tự lúc trước giành được đứng vào ghế ngồi tương ứng. Vừa đã xong, 8 địa đan sư theo thứ tự di chuyển về phía trước. Dù sao thực lực luyện năng có một họ không hề biến hóa, ai mạnh vẫn mạnh, ai yếu vẫn yếu. Chỉ có mỗi độc thổ dược vương là bị Trác Phàm nhiễu loạn từ thứ 2 rớt xuống thứ 10. Quỳ lão gia hỏa, đến lượt người thoái vị đi. Đào Nan Đương không trong lòng không khỏi mừng thầm, khó khăn lắm mới thể đuổi được lão quỷ này xuống. Độc thủ dược vương cười tà mị một tiếng, hung hăng liếc nhìn lão thái bà kia một chút, hừ lạnh nói: người gấp cái gì chứ, cũng không phải người đuổi lão phu xuống. Độc thủ dược vương vừa nói vừa nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt phát ra một cổ chiến ý trước nay chưa từng có. Đây là tình huống mà vài chục năm nay cũng chưa từng xuất hiện. Tiểu tử, cả đời lão phu đã luyện đan vô số, chưa gặp được địch thủ, nhưng mà hôm nay lão phu tung hoành đại lục mấy chục năm không có bội phục qua bất luận kẻ nào, nhưng mà hôm nay đầu của Dương Vương bật cười lớn một tiếng, quay người chậm rãi để đến vị trí của người thứ hai kia. Nhưng tiếng nói của hắn vẫn truyền vào tai tất cả mọi người rõ ràng như vậy: tiểu tử, hôm nay chúng ta đại chiến một trận đi, nhìn xem ai mới là luyện đan sư đệ nhất thiên vũ đi. Lời vừa nói ra mọi người đều kinh hãi. Đầu thủ Dược Vương luôn cao ngạo, chưa bao giờ nhìn qua bất cứ ai. Cho dù là công tử gia chủ của Đế Vương Môn, hắn cũng chỉ là thuần phục ngoài mặt, chứ trong lòng vẫn không đem bọn họ để vào trong mắt như cũ. Hắn là luyện đan sư đệ nhất thiên vũ, tất nhiên có tiềm vốn để kiêu ngạo. Thế nhưng lần này hắn gặp phải địch thủ mạnh mẽ nhất đời, 3 lần tỷ thí đều thua cả 3 lần. Đây là lần hắn thất bại thảm hại nhất trong đời. Tuy vậy, hắn cũng không tức giận ảo não, cũng không ghen ghét. Dường như trở lại lúc tuổi trẻ, lửa nóng chiến đấu ở trong lòng lại lần nữa bốc lên cháy hừng hực. Đào Đan Nương dường như lại nhìn thấy bộ dáng của độc thủ Dược Vương ngày xưa, không khỏi ngây ngẩn, khóe miệng nhếch lên một đường cong khó hiểu, nhìn về Trác Phàm: tiểu tử, lão gia hỏa kia đã hoàn toàn đem ngươi thành đối thủ của hắn suốt đời, đây là sự tán đồng của hắn dành cho ngươi đó. Thôi đi, lão tử cần gì hắn phải tán đồng chứ. Trác Phàm khinh thường bĩu môi lại lùng nói: lão gia hỏa, lúc trước ngươi luyện đan đã ném non nửa cái mạng, nếu lại luyện nữa ngay cả cái mạng già cũng không còn đâu. Mệnh của lão phu tự quyết định, tóm lại hôm nay lão phu nhất định phải thắng ngươi một lần. Độc thủ Dược Vương khoát tay, hào tình vạn trượng nói ra. Trác Phàm không khỏi nhíu mày, ngược lại đối với lão gia hỏa này lại có chút lau mắt mà nhìn. Lúc này độc thủ Dược Vương đã không giống như lão đầu âm hiểm ngoan độc lúc trước, mà cũng có một ý vị của một luyện đan sư chân chính. Sư phụ, thường thế của người không sao chứ? Trên đường chuyển đổi vị trí, Nghiêm Phục vội vàng đến trước người độc thủ Dược Vương, dò xét trên dưới, vẻ mặt quan tâm. Nhưng mà độc thủ Dược Vương mặt không hề biểu tình gì, không liếc gì hắn một cái. Bốp! Độc thủ Dược Vương đột nhiên dùng tay tát vào trên mặt hắn, đem hắn đánh ra xa 3 mét mới cả giận nói: vi sư còn chưa thành đan mà ngươi sao dám thành chứ? Ngươi còn biết, chỉ kém một chút nữa là vi sư không có cách nào lọt vào chung kết đan vương. Thật xin lỗi, sư phụ, là đồ nhi sai. Đồ nhi làm sao thể ngờ rằng ngài sẽ bị tên tiểu tử kia... Vẽ mặt Nghiêm Phục cầu xin, đeo trên chân độc thủ Dược Vương, nhưng mà nói được một nửa lại không dám nói tiếp. À, mắt độc thủ Dược Vương khẽ hít ra, lại đừng nói. Ngươi nói là sư phụ bị tiểu tử kia thế nào? Bị tiểu tử kia chơi rất thảm, đúng không? Đồ nhi không dám. Nghiêm Phục vội vàng gập lưng cúi đầu, trên đầu toát đầy mồ hôi. Độc thủ Dược Vương cười nhẹ lắc đầu một cái rồi bật cười: ngươi còn có gì mà không dám chứ, thật sự là lão phù bị tên tiểu tử kia chơi lòng vòng, vô luận là luyện đan hay là tâm kế đều thất bại lớn. Cái này có gì được khó mà nói chứ, ngay cả tiểu tử kia cũng có thể thừa nhận, không thể đem lão phù đá ra ngoài là hắn đã thua một chiêu, vậy lão phù từ đầu đến cuối thua ào ào có cái gì mà không thể thừa nhận chứ. Nghiêm Phục sững sờ, nghi ngờ ngẩng đầu liếc nhìn Độc Thủ Dược Vương, lẩm bẩm: "Sư phụ ngài, ngài có vẻ như có chút thay đổi đó." "Không phải ta thay đổi, mà chỉ là ta trở lại như lúc đầu." Độc Thủ Dược Vương hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên trời, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, giật mình, dường như nói với mình lại như nói cho đồ đệ. Luyện đan đại sư vốn là một lòng luyện đan, đan thành đan bại đều là bình thường, không có gì phải giấu giếm. Vừa nói, Độc Thủ Dược Vương vừa nhìn về phía Nghiêm Phục. "Đồ nhi, người có biết vì sao lúc nãy vi sư đánh người không?" "Biết, bởi vì đồ nhi dám thành đan trước sư phụ thật sự là sai lầm to lớn không thể nói." Nghiêm Phục không ngừng cúi đầu, nhưng còn chưa dứt lời đã bị Độc Thủ Dược Vương khoát tay cười to: "Loại chuyện nhỏ này thì có tính là gì chứ? Lão phu chỉ đối kỵ người đã đoạt được cái ghế, hai lão phu suốt chút nữa mất đi cơ hội được đọ sức cùng kình địch một lần mà thôi. Loại cơ hội này chỉ sợ từ lúc sinh ra đến giờ lão phu cũng không gặp được." Độc Thủ Dược Vương cười lớn một tiếng rồi không tiếp tục nhìn về phía đồ đệ nữa, mà vòng qua hắn trực tiếp đứng lên vị trí thứ 10. Nghiêm Phục hơi sững sờ, quay đầu liếc nhìn sư phụ, nghi ngờ gãi đầu một cái. Hắn cảm thấy hình như sư phụ không còn giống như trước kia. Trước kia sư phụ hắn đều lấy kết quả làm trọng, đan thành có phần thưởng, đan hủy phải phạt. Nhưng mà bây giờ sư phụ hắn có lẽ đã không còn coi trọng kết quả, lại muốn đường đường chính chính so tài với tiểu thư kia một lần. Như lúc trước đã nói, tiểu tử kia dám uy hiếp đại vị luyện đan sư đệ nhất Thiên Vũ của Độc Thủ Dược Vương thì nhất định phải diệt trừ cho thống khoái. Một người chết dù có luyện đan thuật cao hơn hắn cũng không thể đoạt được vị trí của hắn đi. Kỳ lạ, chẳng lẽ tiểu tử kia chỉ đơn giản muốn nói giúp sư phụ một câu? Nghiêm Phục nhìn về phía Trác Phàm, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Tranh đấu giữa kiêu hùng tuy tràn ngập âm mưu quỷ kế, ngươi lừa ta gạt, nhưng thắng sẽ được lỗi lạc vinh quang, cho nên Trác Phàm không thể đá Độc Thủ Dược Vương ra ngoài, vậy thì mau thừa nhận thua một lần, nếu không ván tiếp theo sẽ lại lật về cũng thế. Thế nhưng mà thông qua lời đàm tiếu của người khác về Độc Thủ Dược Vương, hắn nhất định sẽ không làm. Hắn có thể sử dụng những người này nhưng sẽ không dựa vào họ. Độc Thủ Dược Vương có cảm giác tại đây cũng là kích thích vạn trượng trùng tâm, thế nên muốn lấy chân tài thực học thắng Trác Phàm một lần, hơn nữa còn muốn thắng quang minh lỗi lạc để anh tâm phục khẩu phục. Đây là trận chiến giữa hai đại kiêu hùng, tranh đoạt giữa hai đại luyện đan sư chân chính, càng là tranh đấu giữa hai nam nhân. Hoàng Vũ Thanh Vân ngồi ở ghế khách quý sườn đông, chăm chú nhìn bóng người Trác Phàm, sau đó nhìn về phía Độc Thủ Dược Vương. Các người nghĩ lần này Nghiêm lão có nắm chắc phần thắng hay không? Đương nhiên, nhị công tử. Nghe được lời này, Lâm Tử Thiên vội vàng đi đến bên người Hoàng Vũ Thanh Vân cười nói: "Ba lần trước tuy rằng Nghiêm trưởng lão bị thua, nhưng từ vòng thứ ba nhìn lại thì cho dù tiểu tử kia dùng bí thuật thượng cổ thì luyện đan cũng phải cố hết sức. Có thể thấy hắn nhiều nhất là luyện được đến ngũ phẩm đan, nhưng mà Nghiêm lão là luyện đan sư thất phẩm chân chính, sao lại có lý không thắng được chứ?" "Ừ, có đạo lý." Hoàng Phủ Thanh Vân hơi gật đầu, lông mày lộ đột nhiên nhíu lại cười nói: "Nhưng mà Lâm trưởng lão, nếu người không nói thì bổn công tử suýt chút nữa quên mất. Lúc bắt đầu vòng thứ ba hình như ngươi cũng nói như vậy, còn lễ đầu cam đoan rằng Nghiêm lão tất thắng, kết quả thế nào rồi?" Trong lòng Lâm Tử Thiên oán thầm, khóe miệng nhìn không được co rút mặt. Lúc nào lão tử dùng đầu cam đoan lão gia hỏa kia tất thắng đâu chứ? Đây không phải là mong muốn đơn phương của ngươi sao? Thế nhưng mà hắn không dám nói ra, đành phải cười rạng rỡ lắc đầu. Hoàng Phủ Thanh Vân không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao đối với lão đầu Nghiêm Tùng này, bổn công tử không có hy vọng gì vào hắn. Ngươi nhìn vòng thứ nhất hắn thua cứ coi như là do tiểu tử kia trục lợi, nhưng vòng thứ hai vẫn thua. Hoàng Phủ Thanh Vân quệt miệng nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng nghĩ đến bộ dáng buồn nôn của Nghiêm Tùng giống như đang ăn phải một con ruồi chết, vẫn không nhịn được mà cười thành tiếng: "Ha ha, tốt đó nha, cái kia cũng coi như là tiểu tử đó có tuyệt kỹ, thế nhưng vòng thứ ba chỉ là một cái nhảy mũi, một cái đánh rắm đã khiến hắn từ vị trí thứ hai thành người thứ 10, đây cũng là tuyệt kỹ dị thuật của tiểu tử kia hay sao?" Nhị công tử nói phải, Nghiêm Tùng bình thường giả vờ như lão sói bảy đuôi, vào thời khắc mấu chốt thì bị như xe bụi bị tổ xích, thực sự không đáng để giao phó trách nhiệm. Ngũ trưởng lão U Minh Cốc tiến lên phía trước, lập tức bỏ đá xuống giếng. Lông mày Hoàng Phủ Thanh Vân nhíu lại, nhìn về phía Lâm Tử Thiên. "Lâm trưởng lão, người nói thử xem." Trong lòng Lâm Tử Thiên hơi do dự, đây rõ ràng là nhị công tử đã bất mãn đối với Nghiêm Tùng, nhưng mà trước đó hắn đã ra sức bảo vệ Nghiêm Tùng thì cũng đã cùng lão đầu kia chung một con thuyền, lúc này lại phản bội thì có thể sẽ khiến nhị công tử có ấn tượng không thể tín nhiệm hay không. Thì tới đây, Lâm Tử Thiên khẽ nghiến răng. Ngay từ đầu đã sai thì lão phu cứ sai đến cùng, hy vọng đối với lão đầu kia và lão phu đều xem như một con đường sống. Sau đó hắn chậm lại nói ra: Nhị công tử, bất giận, đây cũng không thể nào trách nhiệm của mình Nghiêm lão, chỉ vì đối thủ quá mức giả hoạt. Thế nhưng đây là trận chung kết đan vương sau cùng, tất nhiên sẽ yêu cầu luyện chế vượt qua ngũ phẩm đan. Lần này tiểu tử kia coi như là giả hoạt cũng không làm nên chuyện gì, Nghiêm lão tất thắng. Hoàng Vũ Thanh Vân bất giác nhướng lông mày, liếc hắn một cái thật sâu. Cũng không phải bởi vì cảm thấy hắn nói đúng, mà chính là cảm thấy tên này cũng có một mặt trung thành, không khỏi âm thầm gật đầu, trong mắt lấy là một tia tán thưởng. Nhìn ra chỗ tán thưởng ở sâu trong mắt hắn, Lâm Tử Thiên thở phào một hơi, trong lòng thầm đắc ý. Lần này rốt cục để lão tử thành công một lần, hay là gần vua như gần cọp, thực sự là quá khó khăn. Tiểu Nhã ở trên đài luyện đan nhìn 10 người luyện đan sư mạnh nhất đã ngồi vào vị trí, không khỏi mỉm cười, tuyên bố đề mục cạnh tranh của vòng cuối cùng. Sau cùng đã đến trận chung kết đan vương, tự do phát huy, chỗ luyện đan dược không giới hạn, coi trọng phẩm chất, không coi trọng tốc độ. Đan dược có phẩm giai tối cao sẽ thu được vinh quang đan vương của Bách Đan Thịnh Hội lần này. Thanh âm của Tiểu Nhã vang lên bên tai mọi người. Chỉ một thoáng có người vui vẻ, nhưng có kẻ buồn. Bọn người Hoàng Vũ Thanh Vân thì cười to lên, quả nhìn như Lâm Tử Thiên đã nói, lần thi đấu sau cùng này đúng là bản lĩnh của luyện đan sư chân chính. Đầu lông mày Đào Đan Nương hơi nhăn lại, nhìn về phía Trác Phàm. Dù sao Trác Phàm cũng chỉ là tu vi đoán có cảnh, vừa rồi luyện chế ngũ phẩm đinh đan đã cố hết sức, làm sao có thể địch nổi với độc thủ Dược Vương luyện đan sư thất phẩm chứ. Thế nhưng Trác Phàm không hề để ý, độc thủ Dược Vương xa xa nhìn anh cũng một vẻ mặt đấu trí. Ba lần đấu với Trác Phàm đều bị thất bại, hắn có thể nhìn ra tiểu tử này tuyệt đối không thể tính toán theo lẽ thường. Tuy nhiên tu vi đoán quốc cảnh mà luyện chế thất phẩm đan dược giống như nói mơ giữa ban ngày, không thể có khả năng xảy ra. Nhưng đặt trên người tiểu tử này thì ai mà biết được chứ. Dường như cũng chú ý đến ánh mắt của lão đầu, lông mày Trác Phàm nhíu lại, hướng về phía khác phất tay, lại hoàn toàn không nghĩ đến giờ khắc này người tin tưởng vào năng lực của anh nhất lại là đối thủ lớn nhất này. Như vậy, vì đảm bảo lý do công bằng, Hoa Cổ Lâu chúng ta sẽ chuẩn bị đầy đủ dược liệu cho những nhóm luyện đan sư không có cao phẩm dược liệu. Lúc này Tiểu Nhã vỗ tay, mấy trăm đệ tử Hoa Cổ Lâu trang điểm lộng lẫy liền đẩy từng dãy thuốc đi lên đài cao. Mở mắt mà nhìn thì các dãy thuốc kia bày đầy các loại dược tài trân quý nhất, từ nhất phẩm cho đến thất phẩm, thậm chí còn có một ít dược tài bát phẩm ở bên trên. Không khỏi nuốt nước bọt một tiếng, ánh mắt tất cả mọi người và kể cả nhóm luyện đan sư kia cũng đều tỏa sáng, giống như một bầy sói gặp một mẻ cừu non ngon miệng, lại giống như một đám sắc lang nhìn thấy kiều nương đang khỏa thân tắm rửa. Hay là không hổ là Hoa Vũ Lâu, thế mà có thể chuẩn bị phong phú dược tài như thế, số lượng cùng phẩm chất quả thực không phải là những người như nhị tam lưu gia tộc bọn họ có thể so sánh, cho dù là nhất lưu gia tộc cũng xa xa không thể theo kịp. Hiện tại 10 vị luyện đan sư tiến lên chọn lựa các loại dược tài thiếu hụt khi luyện đan. Thế nhưng mà cũng phải nói trước, mọi người cũng không thể có lòng tham chọn nhiều dược tài muốn luyện chế toàn bộ, nếu không Tiểu Nhã mỉm cười giống như nhìn rõ tâm tư của tất cả mọi người. Mọi người bất giác ho khan một tiếng, xấu hổ cười rồi tiến lên đài cùng nhau chọn lựa. Chỉ chốc lát sau, mọi người đã chọn xong, trở lại chỗ ngồi của mình chuẩn bị luyện đan. Nhưng Tiểu Nhã nhìn một vòng xung quanh là đột nhiên phát hiện vì sao 10 luyện đan sư lại thiếu một người. Quay người nhìn qua thì thấy Trác Phàm vẫn đang chọn lựa, không phải là trắng trợn cướp dược tài. Bởi vì anh cũng không phải chọn lựa từng kiện, mà chính là lấy một tủ bỏ vào trong giới nhận giới chỉ, từ dược tài nhất phẩm đến bát phẩm đều không ngoại lệ. Thế tình cảnh này tất cả mọi người đều kinh ngạc đến nơi người. Đại ca, dưới ban ngày ban mặt công khai ăn cướp của Hoa Vũ Lâu sao? Tống đại sư, ngài đây là... Tiểu Nhã khẽ mấp máy môi hồng nhìn về phía Trác Phàm, tuy rằng biết rõ anh muốn làm gì lại không thể nói thẳng ra. Dù sao qua 3 vòng cạnh tranh đan, Trác Phàm đã từ một người không có tiếng tăm gì biến thành luyện đan sư đệ nhất được nơi này công nhận, nên cũng cần cho anh một chút thể diện. Thế nhưng mà coi như người có là luyện đan sư đệ nhất thiên hạ thì tại Bách Đan Thịnh Hội cũng phải tuân thủ quy tắc, không thể ngang nhiên làm trái được. Tiểu Nhã cực kỳ lúng túng nhìn Trác Phàm, cảm nhận được đối mặt với vị đại sư kỳ hoa này, làm cũng không được mà không làm cũng không được, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Trác Phàm hơi dừng động tác trên tay, quay đầu nhìn về phía Tiểu Nhã, nhíu mày. Không phải người nói những dược liệu này là cho chúng ta sao? Lại làm sao chứ? Tổng đại sư, nhất định là lúc nãy ngài chưa nghe rõ những gì ta vừa nói, có một chút hiểu lầm. Tiểu Nhã vội vàng mỉm cười giải thích, ta vừa mới nói là những dược liệu này là để bù cho những đại sư thiếu khuyết dược tài trong tay. Đúng rồi, ta thiếu tất cả mà. Thế mà Tiểu Nhã còn chưa nói xong, Trác Phàm đã mạnh mẽ ngắt lời, tiếp tục lấy thêm một tủ dược tài cho vào trong những giới chỉ. Mọi người thấy tình cảnh này đều ngây ngốc ra, cái này mà cũng được sao? Lúc này mấy luyện đan sư kia cũng có chút rụt rịch, biết như vậy lúc nãy lấy nhiều thêm một chút rồi. Chú trì, nếu như Tống đại sư nói những lời như vậy cũng được, thì có phải là lão phu cũng có thể lấy. Lương Gia Trình liếm liếm bờ môi khô khốc, lo lắng nhìn Trác Phàm, sau đó lại nhíu liếc nhìn về phía Tiểu Nhã. Nếu mà không tranh thủ thời gian thì tiểu tử này sẽ đem dược tài có lấy con mẹ nó hết sạch rồi. Tùy hắn là luyện đan sư có một thế gia nhất lưu, nhưng bàn về số lượng và chất lượng dược tài trung phẩm trong tay cũng không có nhiều. Tiểu Nhã mạnh mẽ lườm Nguyễn Thánh một cái, hơi giận nói rằng, Lưu đại sư, ngươi cũng không cần lại thêm phiền. Chẳng lẽ những dược liệu này ngươi đều có thể luyện hết tại trận hay sao? Lưu Nhất Trần vừa muốn xông lên phía trước, thân thể không khỏi trì trệ, cười xòa một tiếng, lại bất đắc dĩ lắc đầu lui về. Những dược liệu này nhiều như vậy, ai có thể một lần luyện chế hết được chứ? Mọi chút chính là hắn không đắc tội nổi với Hoa Vũ Lâu. Nếu không phải vậy thì lấy thêm một chút cũng không sao. Ngay nơi đây, Lưu Nhất Chân bày ra vẻ mặt sùng bái nhìn Trác Phàm đang thu thập từng tủ dược tài, giống như dọn nhà vào những giấy chỉ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật không biết thanh niên này ở tông môn nào, hoặc là công tử ở đại gia tộc nào, làm gì có chỗ nào giống với tiểu tử thế gia Tam Lưu đâu chứ. Nếu không cũng không có khả năng ăn cướp của Hoa Vũ Lâu trắng trợn như vậy. Tổng đại sư, ngài cần hiểu rõ, chỗ dược liệu này ngài cầm đều cần phải luyện chế hoàn toàn ngay tại chỗ, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng đó. Lần này Tiểu Nhã thật sự có chút phẫn nộ, khẩu khí cũng trở nên mạnh mẽ. Động tác lấy thuốc của Trác Phàm không khỏi dừng lại một chút, nhìn về phía những dược liệu này trong lòng cười thầm. Những dược liệu này theo phẩm chất từ nhất phẩm đến bát phẩm nhiều như thế, làm sao phải luyện chế hết trong một lần chứ? Muốn luyện xong tối thiểu cũng phải mấy ngàn quả đan dược, nhưng mà vậy thì sao chứ? Đợt này là chung kết đan vương, anh chiếm lấy ngôi vô địch, sau khi cầm về bồ đề tu căn phủi mông liền rời đi, Hoa Vũ Lâu này làm sao có thể quản anh được chứ? Cho nên đối với anh mà nói, hiện tại bảo bối ở ngay trước mặt có bao nhiêu anh muốn lấy bấy nhiêu, vì dù sao về sau cũng sẽ vạch mặt, ngu gì không cầm chứ. Trác Phàm chậm rãi quay đầu lại, nhếch miệng cười một tiếng, thản nhiên nói, làm sao ngươi biết ta sẽ không thể luyện chế hết được chứ? Một lát nữa ta nhất định sẽ luyện xong toàn bộ. Trác Phàm nói xong lại tiếp tục không biết xấu hổ cướp bóc dược tài ở trên đài. Tiểu Nhã nhìn tình hình này dường như sắp bật khóc. Từ nhỏ đến lớn nàng còn chưa từng thấy đại sư mất mặt mũi như thế. Tại chỗ luyện chế mấy chục ngàn quả đan dược làm sao có thể được chứ? Đây rõ ràng là ăn cướp trắng trợn mà. Mọi người dưới đài nhìn đến vị có luyện đan thuật che lại cả Độc Thủ Dược Vương luyện đan sư này đang ở trên đài lấy từng tủ dược tài đã sớm cả kinh không nói nên lời. Vị đại sư này thật có gan mà, đến cả Hoa Vũ Lâu cũng dám chiếm tiện nghi. Thế nhưng cho dù là vậy, hiện tại không thể nói anh một chút nào, ai bảo Hoa Vũ Lâu tự mình nói có thể cho bọn họ tự do lựa chọn dược tài chứ? Người ta có thể luyện chế 10.000 quả đan dược, người có thể làm thế nào đây? Tuy điều đó không có khả năng, nhưng ngươi cũng chỉ có thể thu được về tính sổ sau. Hiện tại Trác Phàm vẫn lấy như cũ, nhưng cũng không ai xen vào anh. Tiểu Nhã cùng những người khác chỉ có thể bày ra một vẻ mặt đau khổ, chờ Trác Phàm đem vô số dược tài trân quý cất vào trong giấy chỉ. Bảo nhìn Trác Phàm dừng động tác, Tiểu Nhã thấy vậy không kìm được vui mừng, tiến về phía trước cười nói, Đống đại sư, ngài chuẩn bị xong rồi sao? Vậy thì nhanh trở lại ghế ngồi, bắt đầu cạnh tranh đan, tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy. Trác Phàm quay đầu nhìn về phía Tiểu Nhã, đầu lông mày hơi nhanh lại, đem nhẫn giới chỉ trên tay lắc lắc trước mặt Tiểu Nhã. Nhẫn giới chỉ của ta đây, ngươi có thể cho ta một cái nhẫn giới chỉ khác hay không? Tiểu Nhã không khỏi lảo đảo suýt ngã xuống đất, tất cả mọi người cũng bày ra vẻ mặt bị tát mặt một cái. Vì tổng đại sư này thật sự là quá mức vô sĩ rồi. Không có, Hoa Vũ Lâu chúng ta không cung cấp nhẫn giới chỉ. Tiểu Nhã dường như là hét lớn lên, tức giận đến mức muốn nổ phổi. Trác Phàm liếc nàng một cái, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, bĩu môi hừ nhẹ. Còn bày đặt thất thế gia ngự hạ, hờ, hẹp hòi. Ực một tiếng, Tiểu Nhã chút chút nữa phun một ngụm máu ra ngoài, may mắn đến cổ họng lại nuốt trở về. Một đôi mắt to ngập nước hung hăng hậm hực nhìn chằm chằm về phía Trác Phàm. Tiểu Nhã thật sự hận không thể nhào đến cắn xé anh một phen. Người chiếm tiện nghi của chúng ta lớn đến như vậy, còn nói chúng ta hẹp hòi sao? Trên đời này có người nào vô sĩ như vậy hay sao? Đảo mắt nhìn trên đài cao, nhìn thấy 8-9 phần tủ dược tài đã bị Trác Phàm lấy đi, số còn lại cũng chỉ là nhất nhị phẩm dược tài bỏ đi. Tiểu Nhã tức giận đến sắp khóc. Đây chính là gần một năm thu thập dược tài của Hoa Vũ Lâu các nàng. Bên trong có rất nhiều dược tài hiếm thấy, đều là gần trăm năm mới có một kiện. Lần này toàn bộ biểu tiểu tuổi này quét sạch trống không. Vốn như các nàng dự định ở trận chung kết Đan Vương mới xuất ra những dược liệu này chỉ là muốn phơi bày một ít thực lực của Hoa Vũ Lâu cho tất cả mọi người biết đến. Thế nhưng không ngờ rằng có thể gặp gỡ một tên anh mày trực tiếp cho không ăn. Tiểu tử người có chờ lão nương đi, một hồi nữa không định ra 10.000 khỏa đan dược xem lão đường làm sao thu thập người. Tiểu Nhã hung tợn nhìn chằm chằm Trác Phàm, trong lòng đều như nhỏ máu. Lúc trước sinh ra ấn tượng tốt cùng sùng bái đối với Trác Phàm cũng chỉ trong nháy mắt này tan thành mây khói. Tiểu tử này cũng là một tên lưu manh, nhưng mà đối với chuyện này Trác Phàm cũng không thèm để ý, sờ mũi một cái lại quay trở về vị trí thứ nhất trên đài luyện đan. Loại danh dự này có cái gì chứ, nắm được lợi ích thực tế trong tay mới là quan trọng nhất. Sảnh chính lầu trên, Tạ Thiên Dương nhìn thấy tất cả bên dưới bất giác có chút hiếu kỳ, ngược lại nhìn về phía Long Cửu. Cửu trưởng lão, nghe nói Tiềm Long Các các ngươi cùng tiểu tử kia xem như là liên minh, dược tài trong tay hắn hoàn toàn do các ngươi cung cấp, làm sao ta nhìn hắn giống như nghèo đến tận cùng thế, ngay cả dược tài nhất phẩm cũng đều tỏa sáng trong mắt hắn vậy. Người tham lam cho dù chỉ là một cây châm trên mặt đất, ánh mắt cũng sẽ tỏa sáng. Long Quỳ không khỏi bĩu môi thản nhiên nói. Đầu lông mày Tạ Thiên Dương không khỏi nhíu lại, suy nghĩ cẩn thận, thật đúng là như vậy. Lấy nhân phẩm của tiểu tử này thì những nơi đi qua không còn cả ngọn cỏ. Long Cửu trầm ngâm một hồi cũng tán đồng đối với đánh giá Trác Phàm của Long Quỳ, gật đầu. Đúng là tiểu quỳ nói không phải không có lý. Tiểu tử này lòng tham không đáy, Tiềm Long Các chúng ta cùng hắn mặc dù là đồng minh nhưng cũng không thể đem dược tài tối đỉnh cấp trong gia tộc đều cho hắn. Đại đa số đều là dưới tứ phẩm mà thôi. Thế nhưng lúc chấp sự của chúng ta đem đưa dược tài đưa đến, cũng không biết hắn dùng phương pháp gì đã khiến cho chấp sự kia lại vận chuyển một nhóm lớn ngũ phẩm dược tài đi đến. Về sau chúng ta xem xét, hỏi lão chấp sự đã cống hiến ở gia tộc nhiều năm, thế nhưng hắn tình nguyện một mình gánh chịu sai lầm vận chuyển dược tài cũng không chịu hé ra nửa lời. Tiểu tử này đối với người khác còn có một bộ mặt như vậy đó. Long Cửu vuốt râu cười khẽ, lắc đầu than thở, nhưng trong ánh mắt lại có một tia ngưng trọng thật sâu. Thật tự nhiên nghe được đại dịch mình lẩm bẩm, wow, tiểu tử này chẳng những ra tay với địch nhân mà còn ra tay với người của mình, ta này đã biết. Nhưng mà hắn còn có bản lĩnh này sao, trong nháy mắt đào các tường của Tiềm Long Các các ngươi. Cũng không thể nói như vậy được, lão chấp sự kia hiện tại vẫn làm việc tại gia tộc, nhưng chính là không biết lúc đó vì sao bị ma quỷ ám ảnh giúp tiểu tử kia một lần. Tạ Thiên Dương cùng Kiếm Thị Phong trong lòng bất giác run lên, liếc nhìn nhau cùng rơi vào trầm tư. Hiện tại bọn họ coi như có nhận thức mới đối với bản sự của Trác Phàm, xem ra sau lần tiếp xúc với tiểu tử này nhất định phải tìm một người trung thành với gia tộc 100%, không thì bị gia hỏa kia đào góc tường cũng sẽ rất phiền phức. Hai vị lâu chủ Thanh Hoa và Mẫu Đơn lúc này không hề để ý tới đề tài bọn họ đang thảo luận, mà chính là đang chăm chú nhìn những ngăn tủ rỗng tuếch phía dưới, trong lòng đều sắp chảy máu. Tên này đáng đâm ngàn đao, thân là con rể Hoa Vũ Lâu mà cầm đồ của Nhạc Mẫu không hề khách khí, vậy mà máy may không còn lại cái gì, đồ tốt đều bị hắn lấy đi. Đôi mắt đẹp Sở Quân Thành cũng lộ ra từng tia sát khí. Xú tiểu tử, ngươi còn không đều là ta sao? Cầm nhiều như vậy thì có ích lợi gì chứ, nhanh chóng trả về cho ta. Tiểu Nhã ở trên đài cao phải sâu 4-5 hơi mới thể miễn cưỡng đè xuống phẫn nộ trong lòng. Mạnh mẽ trừng Trác Phàm rồi mới lần nữa nhìn về phía 10 vị đan sư đang lớn tiếng nói. 10 vị đại sư đã chuẩn bị sẵn sàng, như vậy trận chung kết đan vương sẽ bắt đầu bây giờ. Vừa dứt lời, nguyên lực chi hỏa trong mấy mắt dấy lên từng hàng một. Trác Phàm vẫn đứng nguyên ở vị trí thứ nhất không cử động. Tiểu Nhã nhìn về phía Trác Phàm nghiến răng nghiến lợi cười lại thành tiếng. Tổng đại sư nhớ kỹ, dược tài để đến tay đều cần phải luyện chế hết mới được đó. Trác Phàm hừ nhẹ một tiếng khinh thường bĩu môi. Đần độn, lão tử mới sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn như vậy. Chờ lão tử đạt được vinh quang của đan vương, trả nhân tình xong sẽ lập tức cắm đầu bỏ chạy. Ngươi làm sao làm khó được ta chứ? Oanh! Đột nhiên một đạo âm thanh vang vọng toàn trường giống như tiếng giả thú tức giật kêu gầm, một luồng hỏa diễm đỏ thẫm như màu máu đột nhiên phát tán lên trời. Mà ngay trong tích tắc hỏa diễm quỷ dị, mấy loại nguyên lực chi hỏa trong tay các Đường Anh Sư lập tức yếu ớt đi xuống. Ánh mắt Trác Phàm không khỏi khẽ hít một cái, trong lòng cười lại một tiếng. Những lão gia hỏa này rốt cục cũng xuất ra thực lực chân chính rồi. Cái này, đây là Tiểu Nhã dường như cũng bị thứ hỏa diễm quỷ dị bất chợt xuất hiện này làm cho dịch mình, không khỏi chớp mắt mấy lần nhìn về chỗ hỏa diễm dấy lên. Lưu Nhất Trần hơi vuốt tròn râu, hướng về phía sau mới tới Đường Đại Sư ấy nãy cười nói, ha ha, không có gì, dù sao cũng là trận chung kết cuối cùng, lão phu cũng không thể không xuất ra bản lĩnh áp đáy hòm, nếu có chỗ nào đắc tội mong các vị thông cảm nhiều hơn. Tuy trong lời nói của hắn khiêm nhường cung kính, nhưng sâu trong bên trong mắt là một mảng tự đắc. Mấy tên Đường Đại Sư kia khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn ngọn lửa yêu diễm nhất trùng phi thiên này là nhìn nguyên lực chi hỏa trên tay chớp mắt đã yếu ớt đi không ít, sắc mặt lại ảm đạm đi rất nhiều. Ngay từ đầu luyện chế hỏa diễm đã bị người khác áp một đầu, cái này còn thế nào mà so sánh đây. Mấy người kia đã thầm hận vẫn bất dĩ, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Lưu Nhất Chân có chút thâm mộ, thật không biết lão gia hỏa này tìm thấy hỏa diễm kỳ gì đó từ nơi nào. Có ngọn lửa này tương trợ, chỉ sợ lão đầu này có khả năng luyện thành lục phẩm đan. Tiểu Nhã cẩn thận xem xét một phen, đột nhiên ánh mắt sáng bừng lên, không khỏi cả kinh kêu lên. Hỏa diễm trong tay Lưu đại sư hắn là lấy từ linh thú cấp 4 nội đan tâm hỏa của Thiên Liệt Diễm Mãng. Nghe nói đầu Thiên Liệt Diễm Mãng này nhiều năm bôn tẩu ở chỗ sâu trong lòng đất, nội đan bị ảnh hưởng bởi nham thạch bên trong nên vô cùng nóng rực, có thể hòa tan vạn vật. Hỏa diễm này không có dược tài nào có thể không thể luyện hóa được. Lưu đại sư có thể xuất ra lửa này, có thể nghĩ là đã nắm chắc vinh quang thắng lợi đan vương ở trong tay. Ha, tiểu nha đầu quả nhiên kiến thức uyên bác, không hổ là người chủ trì của Bát Đan Thịnh Hội lần này. Nhưng mà luyện đan mà nói thì trừ hỏa diễm còn cần độ trình luyện đan tinh diệu. Lão phù xuất hỏa diễm này cũng chỉ dám nghĩ nắm chắc thêm một phần thắng, còn danh hiệu đan vương cũng không dám yêu cầu xa vời. Lưu Nhất Chân khoát tay, lời nói cực kỳ khiêm tốn, nhưng vẻ mặt kia dường như là hắn đã là người vô địch trận chung kết đan vương, dối trá. Tất cả mọi người giữa sân đều âm thầm mắng to một tiếng, riêng những nguyên lực chi hỏa của các Đường Anh Sư đang chịu ảnh hưởng kia lại càng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà cũng không thể hoàn toàn trách hắn tự đại, khi mọi người chỉ có nguyên lực chi hỏa trong tay thì hắn đã có thú hỏa của linh thú cấp 4, uy lực cực lớn. Chẳng những có thể cổ vũ hiệu suất luyện đan của chính mình mà còn có thể ức chế hỏa diễm của người khác, thật sự là một hòn đá ném chết hai chim, có thể nói là hai người ngày bình thường bất phân cao thấp lúc này cũng kéo ra hai cấp bậc trở lên. Cái này cũng khó trách hắn đột nhiên có niềm tin tất thắng. Còn những người là đầu thủ Dược Vương thì thế nào, hỏa diễm bị áp chế thất phẩm Luyện Đan Sư cũng phải thành lục phẩm trở xuống cho ta. Đạo lý này coi như không hiểu luyện đan thì nhìn hỏa diễm trong tay mấy vị Luyện Đan Sư trong nháy mắt kia kém hơn một chút cũng rõ sự quan trọng bên trong. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ chú ý đến Trác Phàm cùng Độc Thủ Dược Vương đang ở giữa lòng tranh hổ đấu, lại lần nữa khó bề phân biệt. Nhân tuyển đan vương lại càng thêm không xác định. Tiểu Nhã thở dài một hơi, nhìn về phía Lưu Nhất Chân trong mắt tràn đầy tán thưởng. Hóa ra vị Lưu đại sư này mới chính thức là hắc mã trong Bát Đan Thịnh Hội. Nhưng mà người này ẩn tàng cũng đủ sâu rồi đó. Nghĩ như vậy, nàng liền nhìn không được mà hỏi thêm một câu. Như vậy, Lưu đại sư, ta nghe nói chuỗi thiên địch diễm mãng này cực kỳ hi hữu mà thiên tính hung mãnh, cho dù là cường giả thiên huyền chết trong miệng nó cũng có nhiều không đếm xiết. Xin hỏi ngài làm thế nào mà lấy được nội tâm đan hỏa của hắn? Hờ, nói đến việc này vậy thì thực sự là tương đương hung hiểm. Tưởng tượng trong một năm trước, chỉ là một đầu hỏa diễm mãng xà thối có cái gì mà đắc chí chứ? Thế mà lúc Lưu Nhất Chân đang chuẩn bị thà thà bất tuyệt nói về chân hỏa này, nói hắn đã trăm cây nghìn đắng thế nào mới có được nội đan của đầu mãng xà hung mãng này. May mà lần này trên đại hội xuất hiện thật tốt. Lúc này đột nhiên một tiếng hư lạnh truyền ra. Sau một khắc, một tiếng ầm vang vọng, một ngọn lửa lam sắc đột nhiên lóe ra ánh sáng thâm trầm. Mà từ khi ngọn lửa kia xuất hiện, nguyên lực chi hỏa cùng của những người khác càng không cần phải nói, lại kém xuống một chút. Mỗi chút là ngay cả nội đan linh thú cấp 4 của Lưu Nhất Chân cũng không ngăn được rung động, dần dần yếu ớt đi. Trong lòng Lưu Nhất Chân không khỏi kinh hãi, bất khả tư nghị hướng đến chỗ phát ra âm thanh nhìn lại, chỉ thấy trên tay Nghiêm Phục hỏa diễm thương lam cháy hừng hực, mà khóe quánh cũng treo là một đường cong khinh thường. Cái này Đây là trào mắt Tiểu Nhã lại sáng lên sợ hãi kêu. Chẳng lẽ đây là định thú cấp 5, thú hỏa vũ yến viêm? Không sai. Nghiêm Phục cười lạnh khinh miệt, liếc nhìn Lưu Nhất Chân đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, cười nhạo. Lưu đảo đầu, người ở đây đồ không phải đối thủ của ta trên đại hội luyện đan. Có bổn công tử ở đây, ngươi còn muốn si tâm vọng tưởng làm đan vương sao? Ha, buồn cười. Ngươi cho rằng trong thiên hạ chỉ có người có hỏa diễm đặc thù trong tay hay sao? Lưu Nhất Chân gương mặt nín đến đỏ bừng, trong lòng thầm giận lại không thể phản bác được. Nhưng mà người đến cũng phải, hắn chỉ là luyện đan sư của thế gia nhất lưu, đã có thể có thú hỏa của linh thú cấp 4, Nghiêm Phục còn là đệ tử hạch tâm của Dược Vương Điện đó. Hay là lúc trước lão phu suy nghĩ thật đơn giản mà, so với nội tình á thế vượt qua được Thất Thế Gia Ngự Hạ chứ. Lưu Nhất Chân lắc đầu thầm than, hối hận lúc trước hiện tại mặt không lộ ra, phản mà bị người ta trước mặt sầm xì một miệng, mất hết thể diện. Suy nghĩ một chút về vẻ mặt tự đắc vừa rồi, hắn cũng cảm thấy có chút đỏ mặt. Hay à, Nghiêm công tử, đây chính là linh thú cấp 5 Vũ Yến Viêm, ngay cả cao thủ thần chiếu cảnh cũng chưa chắc có thể địch nổi. Không biết ngài làm thế nào mà đạt được thú hỏa này? Hai mắt Tiểu Nhã nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu xanh lam kia, kinh ngạc nói. Khóe miệng Nghiêm Phục cũng hơi vẫn lên, liếc nhìn nàng một cái, rồi lại nhìn về phía các nữ đệ tử qua Vũ Lâu có chút đắc ý cười to. Ha, hỏa diễm này chính là dược vô định thưởng cho đệ tử ưu tú nhất trong điện, còn có thể có được như thế nào sao? Chỉ còn là đồ vật mà dược vô định chúng ta nghĩ ra còn chưa có cách nào mà không có được. Vừa mới nói xong, những đệ tử bình thường kia còn không biết tranh đấu giữa cao tầng nên không biết ra cái gì. Nhưng mà Sở Quân Thành và hai vị lâu chủ Mẫu Đơn và Thanh Hoa đã sớm trợn mắt nhìn hắn. Cho dù là Đào Đan Nương, sắc mặt cũng xanh mét trầm xuống, lộ ra khiếp sợ. Nhưng mà hắn lại chẳng hề để ý tới, vẫn ngông cuồng như cũ, hướng đến tất cả mọi người giới thiệu. Luyện đan vốn là luyện âm dương bình hành, ngọn lửa của Lưu lão đầu kia tuy chỉ là thú hỏa của linh thú cấp 4, nhưng là địa tầm hỏa diễm, quả bức bá đạo, căn bản không thích hợp để luyện đan. Ngược lại thú hỏa của Vũ Yến Viêm Linh, thú cấp này là năm này của ta, trong lửa có nước, trong nước có lửa, thủy hỏa tương tế, âm dương song sinh mới là hỏa diễm thích hợp nhất để luyện đan. Cũng chỉ có được dược vô địch chúng ta mới thể tìm được hỏa diễm dạng như thế này, cũng chỉ có dược vô địch chúng ta mới thể ra được đan vương. Ha. Thế mà hắn còn chưa nói hết câu, một đạo hỏa diễm xanh biếc lại bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà cũng như lúc trước, những nguyên lực chi hỏa bình thường lại một lần nữa yếu đi một chút. Thú hỏa linh thú cấp 4 của Lưu Nhất Chân và thú hỏa linh thú cấp 5 kia cũng nhanh chóng run rẩy một chút rồi yếu đi. Phản phất như là giả thú từ bên trong núi gặp phải một thú trung chi vương vậy, lập tức bái phục xuống không dám nhúc nhích. Trong mắt Nghiêm Phục không ăn được co rút, nhìn về phía ngọn lửa xanh biếc trong tay Đà Đan Nương, cả kinh lắp bắp. Người đây là thú hỏa yến Vũ Yến Viêm của người là thích hợp nhất để luyện đan sao? Vậy người đã hỏi qua thú hỏa Thương Nguyệt Viêm Ưng linh thú cấp 6 trong tay lão thân có đồng ý hay không chưa? Cái gì? Linh thú cấp 6 sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người bất giác hít sâu một hơi không khí lạnh. Linh thú cấp 6, ngay cả cao thủ thần chiếu cảnh cũng tuyệt đối không dám trêu chọc tới. Đà Đan Nương làm thế nào đem được hỏa diễm kỳ dị đó đến trong tay chứ? Tiểu Nhã cũng bất giác giật mình, trong lòng mừng rỡ, dù sao Đà Đan Nương chính là thủ tịch luyện đan sư của Hoa Vũ Lâu các nàng. Sau đó lập tức cung kính nói, Đà cô không biết hỏa diễm linh thú cấp 6 này làm sao ngài có được? Tiểu Nhã đầu đã biết rõ còn cố hỏi, ngươi cho rằng lão thân có bổn sự lớn đến như vậy, đi theo linh thú cấp 6, móc bụng nó ra để lấy hỏa chủng bản mệnh của nó hay sao? Đà Đan Nương cười mắng một tiếng, liếc nhìn Nghiêm Phục bên cạnh một chút, lại nhìn xem độc thủ dược vương nơi xa, bất giác âm thầm hừ một tiếng, muốn chấn động uy danh Hoa Vũ Lâu, sau đó lớn tiếng nói, đây chính là hỏa diễm tổ tiên truyền thừa của Hoa Vũ Lâu chúng ta, chí truyền cho các đời thú tịch luyện đan sư. Tiểu nha đầu, người nhớ kỹ, ngọn lửa này không tầm thường, linh thú cấp 6, Thương Nguyệt Viêm Ưng thường bay ở vạn trượng trên không trung, ban đêm ẩn hiện hút tinh hoa nguyệt âm, ăn cao hơn so linh dược, cho nên bên trong ngọn lửa này bản thân đã mang theo linh khí nguyệt tinh, luyện chế dược tài càng có thể đề cao phẩm chất đan dược. Hỏa diễm Vũ Yến Viêm kia làm sao có thể so được chứ? Đà Đan Nương dường như đang chỉ dạy Tiểu Nhã, nhưng tất cả mọi người đều nghe được, đầu mối nhọn lại trực tiếp chỉ về Nghiêm Phục. Nghiêm Phục khẽ nghiến răng, lại không phản bác được. Thú hỏa của linh thú cấp 5 vốn dĩ kém hơn thú hỏa của linh thú cấp 6 một bậc, huống chi Thương Nguyệt Viêm Ưng vốn hút linh dược lớn nên càng mạnh hơn so với Vũ Yến Viêm kia không ít. Kể từ đó, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Đà Đăng Đương đem tất cả mọi thứ thu vào trong mắt, không khỏi cao ngạo, hiên ngang, ngẩng đầu, cười khẩy. Đan Phương chỉ có thể xuất hiện từ Dược Vô Điện sao? Hừ, tiểu tử, thổi phồng cũng quá lớn rồi đó. Coi chừng gió lớn cắt mất đầu lưỡi đó. Đầu lông mày của Nghiêm Phục không nhịn được mà run lên, ra sức nghiến răng hung tợn, nhìn về phía Đà Đăng Đương, mắng to. Lão thái bà, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Ta là vãn bối nên vẫn là luyện đan, còn không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng mà ngươi đừng quên, luyện đan sư đệ nhất của Dược Vương Điện chúng ta cũng không phải là ta mà là sư phụ ta, Độc Hữu Dược Vương đó.